Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1348, chương 1341, tám hướng Phật. Dưa dưa cánh ngay cả phiến, điều động tu vi, liều mạng ngăn cản, bên kia, Tiểu Bạch vốn định thừa dịp dưa dưa đánh lén bà ngoại. Từ Đạo Phong phía sau lặng lẽ sờ qua đi, đem đồ vật ném cho hắn. Kết quả cũng gặp phải tập kích, bị một đại một dạng từ bà ngoại trên cánh tay đưa tới cành cây chăm chú trói lại. Nàng giàu gì cũng là từng trải thiên kiếp nghìn năm xả yêu. Nếu quả thật đánh nhau, coi như không địch lại bà ngoại, cũng tuyệt đối có thể chống đỡ một hồi. Dưa dưa cũng giống vậy, kết quả bởi vì một lòng nghĩ đánh lén, vô cùng cẩn thận, ngược lại nổi bà ngoại đạo. Bị khốn trụ sau đó, một thân yêu lực đều bị ngăn chặn, ngay cả hóa thân đều làm không được đến. Bà ngồi phải phân thân vây khốn hai người, xem cũng không nhìn nhiều. Một bên ngăn cản Đạo Phong công kích, một bên kết ấn làm phép, đem thất sắc Phật quang thu hồi lại, ở trước người vờn quanh, cấu thành một tòa liên thai, mặt trên ngồi ngay thẳng một cái vàng chói lọi Phật đà. Phật đà tám hướng 16 cánh tay, cùng tứ bảo gọi tới La Hán kim thân bất đồng. Cái này tất cả Phật đà đều không ngờ như thế hai tay. Bế nổi con mắt, một bộ trách trời thương dân thần sắc. Ở tượng Phật đỉnh, Phật quang ngưng tụ, như tường vân thanh phong một dạng chiều Đạo Phong cuốn đi qua. Đạo Phong tà tính quá độ, không hề cố kỵ, cầm trong tay phiên thiên ấn. Hướng về phía Phật đà trực tiếp đập xuống, dầm một tiếng vang thật lớn, khuếch tán ra, ngay cả dưa dưa cùng Tiểu Bạch cũng bị lan đến gần. Thanh âm này giống như là một hơi to lớn cây búa đập ở trên trán. Thể nội khí huyết một trận cuồn cuộn, bốn người hầu như tại đồng nhất thời gian phun một ngụm huyết. Đạo Phong giơ lên phiên thiên ấn, lại đập xuống, ông... Bốn người lần thứ hai cùng nhau thổ huyết. Đạo Phong lớn, không được, đừng đập. Dưa dưa bị cái này tiếng vang kỳ quái chấn mắt bốc kim tinh. Thi đấu cũng cau mày, mặt trắng như tờ giấy. Bà ngoại vẻ mặt bướu cây, nhìn không thấy sắc mặt, nhưng từ nhãn thần để phán đoán, nàng hiện tại cũng khó chịu. Người điên, người điên, bà ngoại tự lẩm bẩm. Yêu lực chấn động phía dưới, cũng nữa trói không được dưa dưa cùng Tiểu Bạch. Hai người này lấy được tự do lần nữa, lập tức té phải né ra xa mười mấy mét, lúc này mới dừng lại. Quay đầu nhìn lại, Đạo Phong thực sự điên, cũng không lo phản phệ, giơ lên phiên thiên ấn, một cái đập xuống, hầu như mỗi đập một cái, hắn cùng bà ngoại liền phun một ngụm huyết. Bất quá hai người vẫn như cũ quyết chống, một bo bo khí tức kinh khủng, rung động một dạng ở chung quanh chấn động ra đến. Tuy là né tránh xa mười mấy mét, dưa dưa cùng Tiểu Bạch vẫn cảm thấy không khỏe. Lần thứ hai lui lại, mãi cho đến phạm vi ở ngoài, dưa dưa thất thanh nói ra, đây là cái gì quỷ? Tu vi của mình, nói như thế nào cũng sánh được một con nghìn năm yêu tiên. Rời xa như vậy, vẫn cảm thấy khó chịu. Thực sự không biết Đạo Phong hòa bà ngoại hai người ở vào khí tức vòng xoáy trung tâm là như thế nào kiên trì nổi. Đạo Phong lớn đại, hắn là điên sao? Tiểu Bạch mặt dầu gì, hắn không điên, hắn muốn đánh thắng trận này chỉ có liều mạng. Nghiễm Tông Thiên Sư mới vừa kết thúc một cái chu thiên điều tức, thấy trước mắt một màn này, mở miệng nói, Tiểu Bạch nhíu hỏi, liều mạng. Dạ, bà ngoại chiêu thức ấy là của nàng sát chiêu. Già diệp tám hướng Phật, độ cùng nhau khổ ách. Nàng là cần siêu độ phương pháp, đến trừ khử Đạo Phong tu vi. Trong khi hắn nói chuyện, Đạo Phong đột nhiên đình chỉ điên cuồng công kích. Bà ngoại cũng nhắm lại con mắt, song trưởng ngón tay. Tất cả cành lá đều đã héo rũ, hai người đều cúi đầu, cứ như vậy mặt đối mặt đứng lại, trung gian cách Nhất Tôn tám hướng Phật, Phật quang phiêu miểu, lúc sáng lúc tối, tối hậu quan đầu, Nghiễm Tông Thiên Sư hít vào một hơi, lẩm bẩm nói, các ngươi cho rằng Đạo Phong điên, hắn cũng không điên, hắn đang dùng liều mạng phương thức đến phản kháng, tám hướng Phật ra. Huyết Tân đoạt chủ, các ngươi cũng biết là có ý gì. Tiểu Bạch trợn mắt nói, đều lúc này, ngài cũng đừng thừa nước đục thả câu được không? Tám hướng Phật, tượng trưng sinh, tử, tụ, rời, vui, nộ, ai, sợ, nhân sinh bách thái, tẫn ở trong đó, thật không nghĩ tới, cái này Cửu Diệp Bồ Đề dĩ nhiên biết cái này cổ pháp. Đạo Phong hiện tại đã tại trong hoàn cảnh, chịu Phật quang thanh tẩy, cái gọi là huyên tân đoạt chủ ý tứ, liền là bất kể trước người tín ngưỡng cái gì, đều có thể bị Phật quang sở đoạt. Một ngày thần thức thất thủ, dù cho chỉ là một kẽ hở, cũng sẽ bị Phật quang tháo nước tất cả lệ khí tu vi. Đáng sợ a, Nghiễm Tông Thiên Sư trên mặt, hiện ra vô cùng lo lắng thần sắc. Tiểu Bạch kinh ngạc, nói ra, người đại sư kia ngươi đi mau cứu hắn a. Bất luận kẻ nào hiện tại trong quá khứ, đều có thể bị Phật quang vây khốn, tiến nhập trong ảo cảnh, tương đương với chịu chết. Đạo Phong đã rơi vào tám hướng Phật gây nên huyễn cảnh. Chỉ có mình có thể cứu mình. Bất quá, hy vọng rất nhỏ a. Nghiễm Tông Thiên Sư thở dài, coi như tín ngưỡng lại kiên định, ở nơi này ảo giác hạ cũng không nhất định chịu đựng được. Dưa dưa vội hỏi, lấy Đạo Phong tu vi, cũng gánh không được sao? Cùng tu vi không quan hệ, hiện tại đang khảo nghiệm chính là tín ngưỡng chi lực, nói trắng ra chính là định lực. Dưa dưa như có điều suy nghĩ, hỏi, nếu là đại sư ngươi tiến nhập cái này huyễn cảnh, có thể chịu đựng được sao? Ta, Nghiễm Tông Thiên Sư trên mặt nổi lên một chút bất đắc dĩ cười khổ. Ta không có lòng tin. Vậy ngươi đã thua. Nghiễm Tông Thiên Sư ngẩn ra, lập tức chợt gật đầu nói ra, ừ, mình cũng không có lòng tin. Đầu tiên là đã thua. Tiểu Bạch căm giận nói ra, Phật Tổ không phải là trách trời thương dân sao? Tại sao phải có đáng sợ như vậy pháp thuật? Nghiễm Tông Thiên Sư đạo, cái này pháp thuật nguyên vốn cũng không là vì sát sinh, chỉ là hấp thụ tà vật tu vi, không hủy linh căn, coi như là một loại siêu độ, không quá quan kiện còn xem là ai đến dùng. Nếu như Đạo Phong mất hết tu vi, bà ngại có thể buông tha hắn, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ lấy hồn phách của hắn, chúng ta liền thi cứu cũng không kịp. Dưa dưa chợt nói ra, trách không được lão đại nói qua, pháp thuật bản thân không có thiện ác, thì nhìn thi triển người là chính là tà. Nghiễm Tông Thiên Sư đạo, chính là này lý do. Ở ba người thời gian nói chuyện, Đạo Phong hòa bà ngoại vẫn là không có nhúc nhích một cái. Bất quá Đạo Phong trên mặt đã mồ hôi chảy đầy mặt, thân thể run rẩy, làm sao bây giờ? Tiểu Bạch khẩn trương hỏi, chờ đã, các loại Đạo Phong là sống sót, hoặc là, Nghiễm Tông Thiên Sư nhắm lại con mắt, ta tiếp tục điều tức, các ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng, vạn một ngọn gió, đánh không lại, chúng ta cũng có thể đi liều mạng. Tiểu Bạch dùng sức lắc đầu, sẽ không, Đạo Phong không có khả năng có việc. Nghiễm Tông Thiên Sư không để ý tới nàng, bắt đầu điều tức, dưa dưa âm thầm hít một hơi, trong lòng không tự chủ được đến nghĩ đến, vạn một ngọn gió có gì ngoài ý muốn, các loại Diệp Thiếu Dương trở lại biết, hắn nên có bao nhiêu tan nát cõi lòng, Diệp Thiếu Dương cũng không biết phát sinh ở đỉnh núi tất cả. Không biết Đạo Phong đang đối mặt nguy cơ, trong lòng hắn một mực suy tư trong giấc mộng từng trải. Nguyên lai hết thảy đều là Cửu Vĩ Thiên Hồ mưu lược. Nàng đã sớm suy nghĩ cẩn thận, muốn phải nhanh chóng ly khai mộng cảnh, ngoại trừ tiến nhập luân nhãn, chính là rào phá đầu lưỡi của mình. cho nên hắn mới có thể các loại câu dẫn, hôn thời điểm, rảo phá đầu lưỡi của mình. Công chúng hào đã canh tân, mọi người quan tâm phía sau có thể đi qua dưới góc phải. Hướng kỳ luận án tìm được càng nhiều luận án. Gần nhất đổi mới Mao Sơn nhân vật thực lực bài danh. Vi tín thăm dò công chúng hào. Chin Gip Nam, quan tâm là được. PBTX thai áp cưa thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.